đường xa lá rơi đón mùa thu, nắng ấm áp nhạc ru, nhớ em đến từng giờ dù trong giấc mơ. Vờ như chẳng nhìn thấy một ai, chỉ có mỗi mình em, rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười. Tình yêu tới đôi lúc hàng đêm, ánh trăng đến mà say, phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu. Đừng cười với bất cứ một ai, dẫu anh biết là sai, ngại ngùng anh chỉ muốn thể hiện tình yêu to lớn. Người sẽ bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa. Người sẽ bên anh mãi, chẳng điều gì có thể xa anh vai. Trái tim này thề suốt kiếp mình bước tiếp, tình yêu này sẽ thành công. Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp, lời sẽ hết dù đâu ai biết được. Người chẳng bên ai khác, đừng bao giờ đổi thay. Nhìn em yêu biết mấy, mệnh đôi ta như trời với mây. Nắm tay em mặc váy cưới, nguyện bước tiếp từ bây giờ đến về sau với anh khi này chỉ có. Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày, yêu được không? Tình yêu đến khi ta ngủ quên, đến khi nắng kề bên, đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm. Tình yêu xóa cảm giác tủi thân, muốn ai đó ở gần. Tình yêu lấy đi phút ngờ nghịch ngơ ngác mỗi ngày. Tình yêu xa khi ta giận nhau, xa khi mắt lệ sâu, xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu. Tình yêu mới khi bắt đầu yêu, mới khi nghĩ thật nhiều, rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế. Bao giờ cách xa, người sẽ bên anh mãi. Chẳng điều gì có thể xa anh vai. Trái tim này thề suốt kiếp mình bước tiếp, tình yêu này sẽ thành công. Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp, lời sẽ hết dù đâu ai biết.